Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 945, Nữ tướng Khuynh Thành, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yein sau khi nhận được mệnh lệnh của Tần Hạ Bắc, Tô Mộc vốn có thể miễn lâm triều, ở phủ tịnh dưỡng mấy ngày nhưng ở trong phủ quá nhàm chán, nên cô vẫn dậy sớm vào triều trước khi Tần Hạ Bắc tới, triều thần vẫn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ khinh thường như cũ. Mục tướng lần này đã phải chịu khổ rất nhiều ở Di Thuận Thành, nghe nói mục tướng và Hàn đại nhân Di Thuận Thành cùng nhau chống lại lũ lụt, thật là cảm động sâu sắc. Hoàng thượng đích thân đưa mục tướng hồi kinh, mục tướng chịu khổ, cùng là có phúc. Đủ các loại lời nói mỉa mai vang lên phía sau. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng này giống như một viên thuốc câm, khiến các triều thần đang nói chuyện đều ngậm miệng lại. Tần Hạ Bắc tiến vào điện, ánh mắt hiển nhiên dừng lại trên người Tô Mộc. Tinh thần của mục tướng thật đáng khen ngợi, vẫn lên triều dù đang bị bệnh, người đâu, thưởng áo choàng Thúy Văn Vân Cầm. Các triều thần, áo choàng Thúy Văn Vân Cầm, được Long Tiêu Quốc đưa đến Bắc Tắc Quốc cách đây không lâu, đó là gấm hoa độc nhất của Long Tiêu Quốc, tú nương may vá giỏi nhất phải mất 3 tháng mới có được một chiếc áo choàng như thế. Nghe đồn khi khoác áo choàng này lên người, đi lại giống như được bao quanh bởi cây xanh. Người khoác nó giống như một bông hoa được bao bọc bởi những chiếc lá xanh, không gì có thể sánh được. Cho nên, chiếc áo choàng này chỉ dành riêng cho nữ tử. Mà tặng cho mục tướng cũng chưa đón dâu, trong phủ cũng không có thị thiếp thông phòng. Điều duy nhất mà triều thần có thể nghĩ tới, chính là mục huynh ở trong mục phủ. Chẳng lẽ bệ hạ muốn vòng vèo tặng chiếc áo choàng này cho mục huynh sao? Đầu óc của triều thần còn quanh co hơn đường núi. Nhưng điểm cuối lại chính xác. Nhưng không hẳn là đưa cho mục huynh, mục tướng chính là mục huynh, đây là điều bọn họ không bao giờ ngờ tới. Tô Mộc được món hời, vật phẩm tốt nhất, giá cả rõ ràng, đáng giá. Lâm triều bắt đầu, sự tình bắt đầu được khởi tấu, đều không phải đại sự gì. Khi các triều thần không có ai đứng ra khởi tấu, Tô Mộc đứng dậy. Tần Hạ Bắc nhìn người phía dưới, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn. Bầu không khí trong triều cũng trở nên ôn hòa. Triều thần, không biết có phải do ảo giác của bọn họ hay không, nhưng luôn cảm thấy không khí xung quanh có chút ngọt ngào, chẳng lẽ bị đổ mật. Bệ hạ, thần vì bệ hạ đảm nhiệm trọng trách tuyển tú. Cô vừa nói, ánh mắt Tần Hạ Bắc lạnh đi vài phần. Nói là chuyến này cô chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể đi khắp Bắc Tắc Quốc, cô có tội. Các triều thần, vừa rồi quả thực là ảo giác. Không khí lạnh đến mức máu đông cứng lại, hương vị ngọt ngào đâu ra chứ? Mục tướng nghĩ thế nào? Tần Hạ Bắc lạnh lùng nói sau một loạt lời thỉnh tội của Tô Mộc. Tuy nhiên, Tô Mộc như không phát hiện giọng điệu lạnh lùng của Tần Hạ Bắc, đưa ra biện pháp giải quyết. Thần cho rằng, các thành trì còn lại, quan viên mỗi thành sẽ tuyển người đưa danh sách về kinh, mà thần lựa chọn người trong danh sách đăng ký, tức khắc triệu tập về kinh, dựa theo quy cũ ngày đó. Đàn lão tướng quân sẽ xem xét, sau khi được đại lý tự khanh, lễ bộ thượng thư, sử quan giám tra qua, đưa đến hậu cung. Theo ý của mục tướng, trẫm chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Nàng kéo thân thể bệnh tật thượng triều, chỉ là vì việc này. Thật là thừa tướng tốt của hắn a, ý của thần là, nếu bệ hạ rảnh rỗi, cùng đàn lão tướng quân lựa chọn là thỏa đáng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mộc cụp mắt xuống. Giấu đi ý cười trong mắt, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Mục tướng phí sức như thế, trẫm hiển nhiên bớt thời gian xem qua một chút. Thật ra hắn muốn nhìn xem, người được nàng chọn, ưu tú như thế nào. Sau khi vấn đề này được giải quyết, ý chỉ của Tần Hạ Bắc được ban xuống. Một số thành trì mà Tô Mộc chưa đến đã nhận được mệnh lệnh từ Tần Hạ Bắc. Cách chương.